Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2853, Hà Giận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vọng Tuyết cười nhạt một tiếng, nói, Mặc công tử cứ việc nói ta đi dược thần Sơn Trang trước đó, từng nghe các ngươi nói qua, trong chín thành không có cửu phẩm luyện đan sư, đúng hay không? Mặc Liên Thành hồi tưởng lại, căn bản là cái này ý tứ. Phong Vọng Tuyết gật gật đầu. Đúng, không chỉ là cửu thành, liền là yêu tộc phía bên kia cũng không có. Ta có một cái người quen, luyện đan thuật tại cửu phẩm trở lên, ta lần này không có lại dược thần Sơn Trang nhìn thấy hắn. Người nói sẽ là nguyên nhân gì? Mặc Liên Thành một điểm mà hỏi thăm. Hắn sớm liền nghe nói dược thần Sơn Trang đối với đại huyền giới luyện đan sư khống chế rất nghiêm ngặt. Phong Vọng Tuyết lông mi hơi ngưng, vấn đề này không quá rõ ràng, nếu như hắn không phải đã chết. Liền chỉ có khả năng tại một cái địa phương. Trầm mặc thật lâu Mộc Lưu Tô cuối cùng mở miệng. Liền là Mạc Thiên Cơ chỗ tại địa phương. Mạc Liên Thành dương dương lông mày. Chỉ nghe Mộc Lưu Tô lại nói tiếp. Thiên Cơ Các rất thần bí, cho tới bây giờ không có người biết rõ Thiên Cơ Các tổng bộ ở nơi nào. Lần này cửu thành chi loạn, bọn hắn nói biến mất liền biến mất, người kia đâu, đều đi nơi nào, mà Mạc Thiên Cơ lại đi nơi nào? Đoạn thời gian này, Mạc Thiên Cơ cũng dường như đụng tới đại phiền toái đâu. Thiên Cơ Các chưa từng có thử qua ẩn lui lâu như vậy thời gian. Mấy người trò chuyện một hồi, sau cùng xác định, Bạch Thần cùng thanh niên áo bảo đen kia nếu như không có chết, lớn nhất có khả năng liền là Thiên Cơ Các người. Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết nguyên bản coi là Mạc Liên Thành hai người sẽ tiếp tục hỏi đi xuống. Ai biết được, bọn hắn chỉ hỏi đến nơi đây, biết được cố nhân lớn nhất có khả năng tại Thiên Cơ Các, liền không hỏi thêm nữa. Hiển nhiên cái này cố nhân cũng không phải rất thâm giao tình a. Lúc này, Mộc Lưu Tô ánh mắt hơi sâu kín mà nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi đánh dùng mình một cái này ra hỏa. Chỉ như thế một hồi cũng chờ không kịp, thế là nàng đem lôi đế từ thánh đàn nội bộ không gian ném đi ra. Cái này quang ra, nguyên lai có chút hỗn loạn lôi đế, tại chật vật bên trong tỉnh lại. Khúc Đàn Nhi vừa định nói chuyện bồng, chỉ gặp Mộc Lưu Tô động tác cực kỳ mau lẹ, lập tức liền phẫn hận đá bay lôi đế, tiếp lấy lại một cước đạp vào lôi đế ngực, cái kia ngột ngạt vang lên, bỗng nhiên để lôi đế đại thổ một ngụm máu tươi. Mộc Lưu Tô, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không phải thứ gì, lôi đế mặt đen lên tức giận chất vấn. Mộc Lưu Tô cười lạnh nói, thật khôi hài, bản đế là một người, đương nhiên không phải thứ gì. Chỉ có ngươi mới xứng với gọi đồ vật. Bỗng nhiên, hắn giơ chân lên vừa hung hăng dẫm mạnh. Lôi đế lại lần nữa thổ huyết, sắc mặt cũng trắng bệch. Lôi đế, yên tâm đi, bản đế sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy liền chết. Mộc Lưu Tô tức giận cái này hai cước, cường độ nắm giữ rất tốt, sẽ không cần lôi đế mệnh, nhưng sẽ để cho hắn kịch liệt đau nhức một hồi. Tiếp lấy, Mộc Lưu Tô cảm xúc có chút mất khống chế, điên cuồng bên trong quyền đấm cước đá. Giống như giọt mưa một dạng không ngừng mà rơi vào lôi đế trên người. Mặc Liên Thành bọn người chỉ ở bên cạnh lạnh nhạt nhìn qua, không có ngăn cản Mộc Lưu Tô cho hà giận. Chỉ là mấy người đáy lòng yên lặng cảm thán, đã từng ôn nhuận như ngọc nam tử cũng sẽ điên cuồng a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều lần lôi đế tự biết chính mình lần này khó thoát khỏi cái chết, tuyệt vọng là mấy lần muốn thần hồn tự bảo, đều phát hiện mình không làm được, liền muốn tự sát đều làm không được. Tương phản, để Mộc Lưu Tô độc ác mà châm chọc. Lúc này, lôi đế mới cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Loại kia cầu sinh không được, cầu chết không được có thể tư vị. Trên tinh thần ngạnh sinh sinh không giống người dày vò, lôi đế là chưa từng có thử qua như vậy. Cách chương